Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, hỏi thăm. Kiêu ca bọn người đầu tiên là bị mấy đài ô tô áp giải trở về mậu dịch đại viện. Nhưng chỉ ngây người không đến nửa giờ, liền lại bị cảnh ti người tiếp đi. Rạng sáng, Phong Lâm khu cảnh ti hỏi thăm trong phòng. Cục trưởng cùng đại đội trưởng mang theo 3-4 người ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía Kiêu ca, có thể hay không tâm sự a? Cục trưởng đốt điếu thuốc sau hỏi. Chiến trận không nhỏ a, Kiêu ca cười một tiếng. Mấy cái kia lão già còn rất có lực ảnh hưởng. Xông cái gì tới a? Đại đội trưởng hỏi. Xông tiền, thiếu tiền. Kiêu ca lưng mang theo còng tay, động tác khó chịu lắc lư một cái cổ. Cho ta hơi thả lỏng. Siết quá độc ác, cổ tay đều chẳng qua máu. Ngươi làm đây là nhà ngươi đâu? Không có chút nào khách khí. Thật sao? Ngươi nhìn, ta nếu không buông lòng, vậy làm sao trò chuyện a? Kiêu ca làm bộ thúc giục, nhưng trong lòng lại nghĩ đến ứng đối. Một tên nhân viên cảnh sát đứng dậy tiến lên, cúi đầu giúp Kiêu ca cho còng tay tử nới lỏng hai chừ. Các ngươi làm sao tìm được ta a? Kiêu ca nghiêng cái cổ, chớp mắt hỏi, ta cũng không có lọt. Ngươi hỏi ta lời nói đâu? Phản a, ngươi bao nhiêu cũng cho ta cái phương hướng a, bằng không ta không dám nói a. Ha ha, Kiêu ca cười một tiếng. Ngươi không nói, những người khác liền không nói sao? Cục trưởng âm mặt, đến chỗ này, ngươi còn muốn che giấu điểm là a? Ngây thơ không? Ta mang người đều là tử sĩ dân liều mạng, bọn hắn dám cùng ta làm, liền đều sớm nghĩ kỹ một ngày này. Kiêu ca miệng lưỡi dẻo quẹo, mà lại ta có cái đệ đệ tại khu bên ngoài. Người ở bên trong nếu dám bán ta, đệ đệ ta liền đem bọn hắn người trong nhà toàn giết. Đám người nghe tiếng nhíu mày, trong lòng cũng không biết hắn nói chính là thật hay giả. Đại đội trưởng đưa tay vụng trộm vỗ vỗ cục trưởng đùi. Mặt ngoài khách khí, nhưng thực tế ý tứ chính là, người không hiểu cũng đừng tất tất. Cục trưởng đạt được ám chỉ về sau, liền không có lại nói tiếp. Nói điểm trọng yếu, cái gì là trọng yếu? Theo viện mồ côi buộc con tin đâu? Đại đội trưởng khẽ cau mày, mà lại các ngươi không phải là 6 người sao? Ta một cái huynh đệ cùng con tin đều trúng thương, tại nửa đường liền tắt thở rồi. Kiêu ca một mặt bất đắc dĩ, người nói, con mẹ nó chứ cũng là chút xui xẻo. Con tin nếu không chết, chúng ta còn có thể trò chuyện 5 khối tiền, nhưng bây giờ người không có, ta là một thân năng lực cũng không dùng được a, cùng các ngươi đàm luận không được. Nói nhảm, người bị bắt trước không tốt phát cái tin tức sao? Là cho ai? Đại đội trưởng quát hỏi. Người thực tế điểm, con tin nếu như còn có thể trở về, chuyện này cũng không phải một điểm chậm nhi đều không có. Kiêu ca nghe nói như thế, trong lòng đã đại khái đoán được mình là thế nào ra sự tình. Điện thoại khẳng định là bị khóa. Vì lẽ đó hắn một mặt ảo não nói ra. Rãnh, ta liền thiếu thông minh. Ra bên ngoài chạy thời điểm nên đưa di động ném đi. Nói con tin, nói lông gà a, ta không nói cho ngươi sao? Con tin nửa đường liền chết thẳng cẳng. Kiêu ca nhíu mày, cái kia tiểu hổ là tới đón ứng mã tử. Theo con tin không quan hệ. Chết rồi. Tốt, vậy ngươi nói cho ta, thi thể chôn chỗ nào rồi? Ngươi cho ta cả nửa cân bánh bao, ta liền nói cho ngươi biết. Ha ha, Kiêu ca cười một tiếng. Đại đội trưởng nghe tiếng âm hạ mặt. Ngươi khẳng định là chết. Ngươi không cần hỏi, nhưng ta hiện tại không thể nói hắn bị chôn chỗ nào rồi. Kiêu ca nghiêng cái cổ trở lại. Anh em vào trường cát, có mấy cái bằng hữu giúp một chút, ta hiện tại nói nhiều, vậy liền đem người ta hố. Bằng hữu của ngươi không chủ yếu, chủ yếu là con tin sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngươi nói gặp liền gặp a, ngươi là ai a? Kiêu ca mặt lạnh nhìn về phía đối phương, đột nhiên kéo cổ hô, ta muốn ăn bánh bao. Ngoặc kép, mười mấy phút sau, cục trưởng đứng tại hỏi thăm thất hành lang, hướng về phía đại đội trưởng hỏi, đêm nay có thể hay không bắt lại tiểu tử này? Tên chó chết này quá trơn. mở miệng ngậm miệng cũng không nói cá nhân lời nói. Đại đội trưởng lắc đầu, ta cảm thấy đêm nay khẳng định là không đùa. Hắn nôn không được, tiếp tin nhắn cái kia tiểu hồ, vị trí khóa chặt sao? Cục trưởng lại hỏi, quân tình bên kia đã gọi điện thoại. Bọn hắn nói tiểu hồ điện thoại tín hiệu đã biến mất. Đại đội trưởng lắc đầu. Cục trưởng trầm ngâm một lúc lâu sau hỏi, ngươi cảm thấy tứ mao tử còn sống sao? Đám người này hạ thủ quá tối. Hai lão đầu nói vỡ liền cho sụp đổ. Đại đội trưởng suy nghĩ một chút đáp, tứ mao tử cùng hắn đồng bạn xác thực có khả năng tại bắn nhau lúc bị trọng thương. Mà đối phương muốn ra bên ngoài chạy, khẳng định không thể liên lụy vô dụng. Vì lẽ đó bọn hắn súng giết diệt khẩu tỷ lệ khá lớn. Tiếp theo, nếu như tứ mao tử còn sống, vậy ta không nghĩ ra vì cái gì đám người này không có dẫn hắn cùng đi. Người nghĩ a, con tin trong tay, thành công chạy trốn tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Cục trưởng nghe xong lời này, tâm lạnh một nửa, có thể tứ mao tử nếu là chết rồi, tiểu tử này vì sao không nôn chôn xác địa điểm? Khả năng sợ liên lụy bằng hữu đi. Đại đội trưởng thấp giọng giải thích nói, trong vùng hẳn là có hỗ trợ tòng phạm, đồng thời tại vừa mới đưa qua bọn hắn, vì lẽ đó tiểu tử này mới cắn như thế chết. Cục trưởng cúi đầu dạo qua một vòng, cái kia tự mình ra bên ngoài vóc người quân sĩ nôn sao? Nôn, nhưng không có gì tin tức hữu dụng. Đại đội trưởng thấp giọng nói ra, theo hắn giao phó là Kiêu Ca tự mình tìm hắn, hứa hẹn cho hắn 5 vạn khối tiền, để hắn hỗ trợ chạy ra trường cát. Chuyện xảy ra sau nói, vẫn là chuyện xảy ra trước đàm luận tốt. Chuyện xảy ra trước liền đàm luận tốt. Ngoặc kép, quân sĩ bên kia nói như thế nào tứ mao tử tình huống? Cục trưởng lại hỏi, nghi phạm nói với hắn cũng thế. Tứ mao tử bởi vì trọng thương chết tại trên nửa đường. Đại đội trưởng lời nói tường tận. Vì lẽ đó, ta mới phát giác được kia tiểu tử không có nói láo. Vụ án này làm sao cảm giác có điểm lạ đâu. Cục trưởng cảm thấy là lạ, có thể lại không nói ra được chỗ nào không thích hợp. Khẳng định là quái. Đại đội trưởng tốc độ nói cấp bách giải thích nói, đám người này tuyệt đối không phải là bởi vì cầu tài mới đi viện mồ côi. Vì cái gì? Một bang bắt cóc tống tiền. Trước đó có thể nghĩ đến sự tình làm như thế lớn sao? Bọn hắn sớm hứa hẹn cho tiếp ứng người 5 vạn khối tiền. Đây là cái gì thủ bút? Đại đội trưởng lắc đầu. Điểm ấy không hợp lý. Đúng, cục trưởng sau khi gật đầu, đột nhiên làm ra quyết định. Người lập tức đang chạy một chuyến quân tình, để bọn hắn lập tức khóa chặt mặt khác tổ một manh mối. Khóa chặt liền động sao? Đại đội trưởng hỏi. Chỉ cần khóa chặt liền động. Cục trưởng gật đầu. Tùng Giang thị khu, Tần Vũ hơi có chút bất an đứng tại gian phòng của mình bên trong. Cho dùng điện thoại di động của mình cho Đồng Tư phát một đầu tin nhắn. Vẫn là không tin con A, qua hồi lâu, Đồng Tư mới trở về một đầu. Ta hỏi Phụng Bắc quan hệ. Hắn bên kia nói lần này đi thông đạo không phải bình thường cửa ải. Quá trình có thể sẽ chậm một chút. Ta có thể chủ động liên hệ sao? Không thể, muốn chờ bọn hắn liên hệ ngươi. Bởi vì ta không rõ ràng bên kia là tình huống gì. Đồng Tư thấp giọng nói ra, ngươi yên tâm đi, bên kia hẳn là không đại sự gì. Bởi vì hắn đi đạo rất bí mật. Tốt à, Tần Vũ sau khi gật đầu, liền đem điện thoại để lên bàn. Đồng thời mí mắt phải không hiểu dạo dực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.